Chương 220, bắt môn tỏa kim vi lực, cuối cùng. Chương 220, bắt môn tỏa kim vi lực cuối cùng kêu bắt môn tỏa kim trận pháp quả thật là huyền ảo khó lường. Lúc trước bắn vào bắt môn tỏa kim phía trong vô số tên, rõ ràng trong nháy mắt phản xạ mà quay về, đại yến quân đội do xoay sở không kịp, thương vong thảm trọng. Đối diện hoàng phủ kỳ cực kỳ hoảng sợ, đây là loại nào trận pháp, rõ ràng có như vậy uy lực. Một vòng tên qua đi, hoàng phủ kỳ phía sau 5 vạn đại quân ngã xuống hơn 5.000 người. Hoàng phủ kỳ sắc mặt tái xanh, đối bên người truyền lệnh quan đạo, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, cho ta tiến công, ta ngược lại muốn xem kia trong trận pháp có gì huyền ảo. Đã thấy truyền lệnh quan trong tay quân kỳ một trận đông đưa, còn lại 5 vạn đại quân cùng nhau hướng bắt môn tỏa kim đại trận cắm qua. Ngọc Độc Tú thân ở bắt môn tỏa kim nội bộ, ở bên ngoài xem ra, bắt môn tỏa kim bị một tầng vân vụ bao phủ, nhưng quen thuộc bắt môn trận pháp diễn luyện các vị binh lính lúc này lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao vây lấy, kia che giấu tầm mắt vân vụ coi như không thấy. Giống như căn bản cũng không có cái gì vân vụ. Ngọc Độc Tú lệnh kỳ thay đổi, bên người các vị binh lính bắt đầu dựa theo bắt môn tỏa kim biến hóa trận thế, theo kia 5 vạn đại quân xông tới, bắt môn tỏa kim trận pháp vào lúc này hình như tiếp dẫn thiên địa chi lực, mỗi một cái bắt môn tỏa kim nội binh lính tất cả đều như là đánh máu gà giống như vậy, đều hưng phấn tới cực điểm, hư không tăng trưởng vài phần lực khí. Bắt môn tỏa kim trận pháp diễn hóa, đem này một ít xông tới binh lính không ngừng phân cách thành một cái lại một cái đoàn thể nhỏ. Tại đây bắt môn tỏa kim bên trong, địch phương binh lính phảng phất là người mù, bóng người trước mắt gợi lên, thấy không rõ khuôn mặt, cũng không biết là đối phương binh lính, vẫn là bản thân đồng bào. Xoạt xoạt suy huyết lưu cuồn cuộn, một người bình thường cùng một cái lửa gạt ánh mắt người bình thường đánh nhau, cái kia lợi hại. Đây còn phải nói sao? Đại yến quân đội tiến vào vậy kỳ môn trận pháp chi hậu, liền không biết đông tây nam bắc, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là sương mù, bên người cũng không biết là cùng bào vẫn là địch quân, trong lúc nhất thời chém giết kịch liệt. Ngay từ đầu kỳ môn trận pháp đem đại yến quân đội sau khi tách ra, đại thắng quân đội ra tay, đổ sát một đám đại yến binh lính, kế tiếp mắt không thể thấy vật đại yến quân đội mỗi người cảm thấy bất an. Bắt đầu tự giết lẫn nhau. Trận tranh đấu này từ hưởng trưa liên tục đến mặt trời chiều ngã về tây, bên ngoài hoàng phủ kỳ sắc mặt kiên nghị đứng ở dưới ánh tà dương, hắn không tin 5 vạn đại quân đối 5.000 đại quân sẽ thất bại. Phải biết rằng, nơi đây đều là đại yến quân chính quy. Mỗi người đều là tinh nhuệ. Không phải quân không chính quy có thể sánh bằng. Cứ việc đứng một buổi trưa, thân mình có chút mỏi mệt, nhưng hoàng phổ kỳ như trước không có nghỉ ngơi ý tứ, kỳ môn trong trận pháp hét hò không ngừng. Hiển nhiên tranh đấu vẫn còn chưa kết thúc, hắn đang đợi kết quả. Bây giờ thu binh mắt thấy tịch dương sắp hạ xuống, hoàng phổ kỳ đối bên người truyền tin binh đạo. Một tiếng kim la chi âm vang lên, nhưng bắt môn tỏa kim nội bộ lại không có động tĩnh chút nào. Cũng sớm đã hãm sâu trong trận pháp bộ đại yến binh lính, nghe không trách được kim la thanh âm. 5.000 binh lính thật sự là quá ít, nếu không đối phương 5 vạn người tàn sát lẫn nhau, coi như là bắt môn tỏa kim trận pháp lợi hại đến đâu, cũng đừng mơ trong thời gian ngắn có thể đem toàn bộ đại yến binh lính toàn bộ giết chết. Huyết thủy chậm rãi từ bắt môn tỏa kim nội bộ chảy ra, huyết tinh trùng thiên. Ngọc Độc Tú đứng ở bắt môn tỏa kim trung tâm trận pháp, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này không đang chỉ huy bắt môn tỏa kim trận pháp, mặc cho bắt môn tỏa kim trận pháp an cố định trình tự diễn luyện. Nông đậm đến mức tận cùng kiếp lực lượng hướng Ngọc Độc Tú cái chán vọt tới, tại chúng mắt thường nhìn không tới hư không, Ngọc Độc Tú cái chán nhất phẩm liên hoa chậm rãi mở ra, hấp thu quần quận không ngừng kiếp lực lượng. Tại sao không có phản ứng hoàng phổ kỳ trên mặt biến sắc, kim la đã vang lên, đối diện trong mây mù đại yến binh lính rõ ràng không phản ứng, thật sự là làm người ta trong lòng bất an. Cuối cùng một luồng kiếp lực lượng bị Ngọc Độc Tú hấp thu, đã thấy Ngọc Độc Tú mở hai mắt ra, trong đôi mắt hắc bạch vẻ vào lúc này biến mất, chuyển hóa thành ngăm đen sắc. Phảng phất là sâu không thấy đáy hấp động. Tiếp cận 5 vạn đại yến binh lính bị lưu tại vậy trong trận pháp, nhíu mày nhìn một chút đỉnh đầu của mình biến sắc số mệnh, Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu được. Vậy 5 vạn binh lính nghiệp lực, có thể coi là ở trên người hắn. Mi tâm nhất phẩm hắc liên chuyển động, toàn bộ nhân quả nghiệp lực mang đến phụ diện lực lượng, đều cũng không thể hạ xuống. Đã có vạn pháp bất xâm dấu hiệu, chỉ là không biết điểm mấu chốt ở nơi nào, không biết là không ta vẫn bảo trì kiếp lực lượng tăng trưởng. Như vậy những thứ này nhân quả nghiệp lực liền vĩnh viễn cũng sẽ không hạ xuống, cho đến chứng tha nhờ tiên nhân quả vị, bất tử bất diệt. Tan vậy bắt môn tỏa kim, từng bộ thi thể rắc trên mặt đất, máu chảy thành sông, chân chính máu chảy thành sông. Phảng phất là địa ngục hàng lâm nhân thế, đại thắng bên kia các vị tướng sĩ kinh hãi, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú thật có thể bằng vào 5.000 nhân mã tiêu diệt đối phương 5 vạn người. Nhìn đến kia trận hình như trước đại thắng binh lính, trên tường thành vang lên một trận hoan hô. Đối diện, Hoàng Phổ Kỳ thân mình lay động. Trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, làm sao có thể, ngươi đây là cái gì yêu pháp, lại dám lớn như vậy tứ sát lục, sẽ không sợ tu hành trên đường thiên khiển hàng lâm sao? Hoàng Phổ Kỳ thân mình lung lay sắp đổ, thoáng cái hao tổn 5 vạn đại quân, thật sự là khiến lòng người đau. Đây không phải là du hí, đây chính là người sống sờ sờ mệnh A 5 vạn đại yến đế quốc tinh nhuệ chôn vùi lại này, hắn Hoàng Phổ Kỳ là tội nhân. Tốt kêu Hoàng Phổ tướng quân biết được, trận pháp Na Uy chính là bản tướng thôi diễn mà ra bắt môn tỏa kim, hôm nay lần đầu tiên hiện thế, lại không nghĩ rằng rõ ràng là đại yến đế quốc trước nếm đến lợi hại sau khi nói xong, nhìn sắc trời một chút nói, tối nay không còn sớm, chinh chiến một ngày chúng tướng sĩ mệt mỏi vô cùng, chúng ta ngày mai tại tái chiến. Sau khi nói xong, xuất lĩnh binh lính thủ hạ trở về đại tán quân nội. Sư Minh, ngươi trận pháp này cố gắng lợi hại, nếu là ta Thái Bình Đạo nắm giữ trận pháp này, chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng Diệu Pháp thần tình hương phân nói. Ngọc Độc Tú gậy gậy khôi giáp thượng cho bụi, lạnh lùng nhìn mắt Diệu Pháp, trận pháp Na Uy làm đất trời oán giận, nếu là mở rộng đi ra ngoài, không biết muốn tạo hạ nhiều đại nghiệp lực, chết bao nhiêu người, vậy nghiệp lực cũng phải có vài phần tính tại bổn tọa trên đầu, ta Thái Bình Đạo tính toán quá nhiều, không thể nói được đại nghiệp thành, bổn tọa nên hạ thập bắt tầng địa ngục. Lu Cờ KNG sư huynh nói là sư huynh nói là Diệu Pháp thưa dạ, nghe vậy ngượng ngùng mỉm cười. Xem các vị tướng sĩ thần tình cuồng nhiệt biểu tình, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, hôm nay chính là thử một lần vậy bắt môn tỏa kim vi lực, trận pháp Na Uy chỉ có thể tại tuyệt cảnh thời gian khởi động, trong ngày thường chiến trận xung phong liều chết, còn muốn dựa vào chư vị chính mình cố gắng mới là. Sau khi nói xong, nói tiếp, chư vị có cái gì muốn nói sao? Tướng quân, hiện giờ đại yến đế quốc chính là mỏi mệnh chi sư, phải chăng muốn nhân màn đêm đánh lén Lý Vân Huy đạo? Ngọc Độc Tú lắc đầu, không cần. Kia Hoàng Phổ Kỳ chính là bách chiến lao tướng, quả quyết sẽ không cho chúng ta đánh lén cơ hội, không duyên cớ lãng tốn sức mà thôi, ngược lại chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi ngày mai một trận chiến. Chủ tướng Thần Vũ, không biết chủ tướng có thể có phá địch chi sách Lý Vân Huy đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy cúi đầu mắt nhìn trên bàn đơn sơ bản đồ, lắc đầu, chờ bản tướng quân nhìn kỹ hắn nói, cân nhắc một chút, chư vị nếu là có cái gì tốt kế sách, không ngại nói ra. Mọi người đều không còn lời gì để nói, yên lặng cúi đầu. Ngọc Độc Tú nhìn một hồi bản đồ, trong lòng đã có tính kế, đối kia Lý Vân Huy nói, ngươi tối nay phái người quấy rầy địch quân đại doanh, không phải gọi bọn họ ngủ được căn ổn, nếu là địa phương chỉ cho là chúng ta là phô trương thanh thế, vậy đùa mà thành thật, dẫn người vọt vào, nhân cơ hội phá địch doanh. Mặt tướng hiểu được Lý Vân Huy đạo. Ngọc Độc Tú khoát tay, đại gia mà lại đi nghỉ ngơi đi, hôm nay đại yến đế quốc tổn thất nặng nề, tất nhiên nhân cơ hội ủng hộ sĩ khí, ngày mai tất có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đại yến đế quốc trận đánh ác liệt bên trong, Hoàng Phổ Kỳ đầy mặt bi thống ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, vuốt ve trong tay xong rồi, trong mắt bi thống vẻ rõ ràng, kia Diệu Tú tiểu nhi dám can đảm làm này sát lục, ngày sau tu hành chi lộ tất nhiên kiếp số tầng tầng, Lao Thiên sẽ không bỏ qua hắn. Nói tới đây, Hoàng Phổ Kỳ tỉnh lại khuôn mặt, chư vị tướng sĩ nghe lệnh, Lao Phu có một kế sách, tất nhiên kêu đối diện Diệu Tú tiểu nhi nằm ngã nhào một cái. Đêm đó, Lý Vân Huy tự mình dẫn 1000 kỵ binh tại đại yến đế quốc doanh trướng ngoại hò hét, làm bộ muốn đánh, làm cho kia đại yến đế quốc trong doanh địa lòng người bàng hoàng, không trách được nghỉ ngơi. Có đại yến binh lính bất kham này quấy nhiễu, lao ra doanh trướng, nhưng chưa từng nghĩ kia đại thắng đế quốc kỵ binh rõ ràng cũng không cù nở dê mò y người tiếp xúc, thoáng qua gian lui lại, không gặp tung tích. Như thế như vậy, giằng co 3 lần, Hoàng Phổ Kỳ lần thứ 4 tại đại yến doanh trướng ngoại làm bộ muốn đánh thời gian, đã thấy kia gác đêm binh lính đứng ở trong doanh địa, đại ngáp, cũng không có thời gian để ý Hoàng Phổ Kỳ cũng không nóng giận. Thả vài lần tên, như vậy lui lại. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.